Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, vận may đạo cụ hộp. Sở giao dịch trên đường cái, người lui tới cũng không hề ít, nhưng cũng không nhiều, bất quá bầu không khí đúng là rất tốt. Thời gian này lại bay lên Tiểu Vũ, ánh mặt trời vào lúc này có chút ảm đạm. Một ít trong cửa hàng ca khúc bồng bềnh đi ra, bầu không khí ấm áp hài hòa. Đường Kiếm hướng đi Thanh Hồ sở giao dịch, nhìn đến có tới tầng 3 sở giao dịch rộng thoáng khí phái, pha lê bức tường cùng với dày nặng đá cẩm thạch trên mặt tường cao cao khảm nạm loại cỡ lớn thương phẩm quảng cáo vẽ. Cơ bản đều là huyễn thể chế tạo ra đặc thù cảnh tượng. Từ xa nhìn lại có loại nhìn 3D phim giống như xung kích cảm giác. Nhưng thực tế cái cảm giác này mãnh liệt hơn. Đường Kiếm đi tới thời gian, lập tức liền từ một cái tấm bảng quảng cáo bên trong chạy ra khỏi tên kia diêm dúa lòe loẹt Thanh Hồ nữ tử. Linh lung thân thể mềm mại, giống như là hoàn toàn chân thật một cái người sống sờ sờ. Hướng về phía Đường Kiếm cúi người nghịch ngợm nở nụ cười. Lại trở về tấm bảng quảng cáo bên trong. Như thế chân thực, hẳn là màu xanh lam phẩm chất huyễn thể đi. Đường Kiếm nghĩ, cùng một cái khác khách nhân đồng thời bước vào phòng khách. Hoan nghênh quang lâm, một tên người phục vụ nhìn đến Đường Kiếm đi tới. Hỏi thăm một chút. Nhưng rất nhanh sẽ lại đi về phía một gã khác, dường như có ý hướng mua thương phẩm khách hàng. Hiển nhiên Đường Kiếm một bộ tuổi trẻ học sinh trang điểm, không ai quá gây nên coi trọng. Đường Kiếm tùy ý đi dạo, này ước chừng có hơn 200 thước vuông một tầng bên trong đại sảnh. Bày ra rất nhiều pha lê quầy hàng, bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, bất quá đều là liên quan với thẻ bài. Không phải chế thẻ vật liệu, chính là thành phẩm thẻ bài, mà trong đại sảnh còn có trình hình tròn ghế sofa khu nghỉ ngơi, ghế sofa hình tròn trung ương, bố trí thực vật xanh, làm người cảm giác mới mẻ. Đường Kiếm nhìn một chút thương phẩm, ngược lại nhìn về phía lầu 2 thang lầu phương hướng, một tên mặc tây trang, tóc chải thành thẳng thắn dứt khoát tóc ngắn nữ phục vụ viên quan sát được vẻ mặt của hắn. Lập tức lên trước hỏi dò, xin hỏi tiên sinh ngài có nhu cầu gì? Tuy rằng Đường Kiếm tướng mạo hết sức ngây ngô, dường như một tên học sinh, nhưng từ Nana nhưng quan sát được Đường Kiếm khí chất có chút trầm ổn. Cũng không có một ít ngây ngô học sinh một mình tiến nhập loại cỡ lớn giao dịch nơi lúc một loại eo hẹp cảm giác, hơn nữa chỉ nhìn Đường Kiếm đứng ở tại chỗ nhìn về phía lầu hai vẻ mặt làm như có nhu cầu. Từ Nana nhất thời liền lên trước hỏi dò, đây coi như là nàng nghề nghiệp khứu giác. Ừ, ta nghe nói các ngươi đây là có đánh cược thẻ, ta muốn thử một chút. Đường Kiếm nhìn nghênh tới được Từ Nana, lập tức mỉm cười nói, a, vị này tiên sinh, ngài là nói, ngài nghĩ mua vận may đạo cụ hộp. Từ Nana kinh ngạc nói, lần thứ hai âm thầm đánh giá Đường Kiếm. Không sai, Đường Kiếm gật đầu, là ta một vị học trưởng giới thiệu ta tới nơi này. Ta muốn mua vận may đạo cụ hộp. Ừ, tốt lắm, tiên sinh ngài mời theo ta lên lầu. Từ Nana vội vã lộ ra chuyên nghiệp ngọt mỉm cười, nghiêng người đưa tay làm mời, trong lòng có chút vui. Vận may đạo cụ hộp có thể không rẻ, cho dù là tiện nghi nhất 5 tấm thẻ bài đạo cụ hộp cũng cần 2.000 khối đồng liên bang. Chỉ cần Đường Kiếm mua dù cho tiện nghi nhất một cái đạo cụ hộp, nàng cũng có thể được 1/10 trích phần trăm. Này loại hoàn toàn đánh cược vận khí trò chơi, trích phần trăm là cực cao. Vận may đạo cụ hộp, kỳ thực, chính là đánh cược thẻ. Toàn bộ địa tinh liên bang, mỗi ngày đều sẽ có mới thẻ bài xuất hiện, mỗi ngày cũng đều có mới thẻ bài chảy vào đến thị trường. Rất nhiều thẻ bài mua phương thức, kỳ thực rất đơn giản. Ngươi có tiền, ta giao hàng, vậy thì xong rồi. nhưng cũng có một loại mua thẻ bài phương thức, là từ liên bang vẫn còn hai căn cứ thành phố giản đường tập đoàn Đường Đại Sư phát minh. Cùng đường kiếm vẫn tính là cái bản ra. Phương thức này cực kỳ mới mẻ, chính là đem một đống bất đồng số lượng thẻ bài, bỏ vào một cái đặc chế vô pháp thông qua các loại thủ đoạn đo lường vận may hộp bên trong. Sau đó, lại căn cứ mỗi cái vận may đạo cụ bên trong hộp thẻ bài số lượng, buôn bán ra bất đồng giá cả. Vận may đạo cụ bên trong hộp thẻ bài có thể có bài tốt, cũng có thể tất cả đều là kém bài, thậm chí phế thẻ. Không có người nào biết được bên trong thẻ bài rốt cuộc cái gì. Coi như là giản đường tập đoàn công nhân đều không rõ ràng. Nguyên nhân vì tất cả thẻ bài, bất luận tốt thẻ vẫn là phế thẻ, đều là thông qua tập đoàn máy móc tùy cơ bỏ vào bất đồng vận may đạo cụ bên trong hộp. Có thể, người đánh mở một cái vận may đạo cụ hộp, trong đó giả bộ tất cả đều là cực phẩm thẻ bài. Cũng có thể, tất cả đều là phế thẻ. Này loại buôn bán thẻ bài phương thức, hết sức mới mẻ đặc biệt, có thể không mua được tốt thẻ, hoàn toàn xem vận khí, lại như mua xổ số. Khởi đầu, vận may đạo cụ hộp này loại buôn bán thẻ bài phương thức trước hết xuất hiện ở thị trường thời gian. Không ít người cũng không quá tin tưởng, cho rằng trong đó khả năng có tấm màn đen, nhưng trên thế giới tham lam, nghĩ một đêm chợt giàu, ôm may mắn trong lòng, hoặc là hoàn toàn mua đồ việc vui người, rất nhiều nữa, nào đó màu mỗi năm đều có bê bối yêu sách ra. Nhưng hàng năm người mua đều chưa từng giảm thiểu, hoàn toàn cũng là bởi vì nhân tính hết sức tham, thích đánh cuộc, vận may đạo cụ hộp một khi xuất hiện, liền có không ít người mua, trong đó thật đúng là có rất nhiều người, khai suất vượt xa mua đạo cụ hộp giá tiền cực phẩm thẻ bài. Đã như thế, đánh cược thẻ liền bắt đầu ở liên bang bên trong cấp tốc thịnh hành. Giản đường tập đoàn dùng cái này điên cuồng ôm đồm không ít của cải. Tiên sinh, nơi này chính là vận may đạo cụ hộp bày ra màn hình. Mỗi ngày từ nơi này bên trong bán ra vận may đạo cụ hộp có ít nhất 30-40 món. Ngày hôm qua còn có một vị khách nhân mua cấp 2 đạo cụ hộp. Tại chỗ khai xuất một trương màu xanh lam 2 sao thẻ bài đây. Từ Nana mang theo đường kiếm đi tới một cái loại cỡ lớn màn ánh sáng trước, ngữ cười yên nhiên nói, cấp 2 đạo cụ hộp, chính là 10 tấm thẻ một tổ đạo cụ hộp, giá trị 4.000 đồng liên bang, nhưng khai xuất một trương màu xanh lam 2 tinh thẻ, đây chính là kiếm lời, cho dù là màu xanh lam 2 sao năng lượng thẻ, đều giá trị 8.000 đồng liên bang, càng đừng nói những chức năng khác. Đường kiếm dương mắt nhìn biểu hiện trên màn ảnh từng cái đạo cụ hộp. Trên căn bản mỗi cái vận may đạo cụ hộp bề ngoài đồ án đều là không lại tiếp tục, hoặc đường nét, hoặc quang điểm, hoặc sủng vật, hoặc nhân vật, hoặc con số. Bất nhất mà là những này không bình thường đồ án liền đại diện cho vận may, xem như là một loại xúc tiêu thủ đoạn, cũng đại biểu mỗi một cái hộp đặc biệt tính. Có người đối với may mắn con số có yêu chuộng, sẽ mua ngậm có may mắn con số hộp. Có người thì lại đối với mèo hoặc là chó có yêu chuộng. Nhận thức làm sủng vật sẽ mang đến vận may, sẽ mua loại này hộp. Đương nhiên cũng có người yêu chuộng nam nhân, nữ nhân, thậm chí nhân yêu. Này loại đồ án, đương nhiên cũng là có. Chính là này loại phong phú não động phương thức mới làm cho vận may đạo cụ hộp bán được càng là dễ bán. Đường kiếm quan sát trên màn ảnh hộp, từng cái quét xuống đến, nhưng không nhìn thấy mình muốn tìm được mục tiêu. Xin hỏi, người nơi này có cái kia loại, nội y đồ án hình thức hộp sao? Đường kiếm nhìn về phía một bên từ Nana, tuy là da mặt dày, vào lúc này mở miệng cũng có chút lúng túng. MMP. Hắn nhớ một đời trước, Hạ Tầm tuyên truyền thời gian, cầm trong tay chính là một cái bề ngoài có chứa nữ tính. Tình thú, nội y đồ án chiếc hộp màu đen. Từ trong cái hộp kia, khai xuất, á nhân Mỹ thiếu nữ. Lúc trước bởi vậy, còn đưa tới một trận nội y hộp điên cuồng nhiệt tiêu tình huống. Bất quá đáng tiếc, từng cái vận may hộp đều là độc nhất vô nhị, chỉ có thể xuất hiện một lần. Cái khác nội y trong hộp, có lẽ sẽ có những thứ khác tốt thẻ. Cũng rất khó có tỷ lệ mở ra đồng dạng quý hiếm trưởng thành thẻ. Á nhân Mỹ thiếu nữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.